Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 100, thuyền đơn giữa biển rộng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng hè nóng bức, những trận mưa rào ào ạt chốt xuống khiến dòng sông cuộn chảy hung dữ. Chiếc thuyền nhỏ chở Lý Khắc Kỳ và Mạnh Kiếm Khanh lướt theo dòng nước, chỉ trong một ngày đã tới Trùng Khánh đêm xuống. Sóng dữ hiểm nguy, người lái thuyền không dám tiếp tục hành trình, họ dừng chân tại bến cảng Trùng Khánh. Một viên tuần kiểm đến xem xét giấy thông hành. Mạnh Kiếm Khanh xuất trình thẻ bài cầm y vệ, viên quan kia vội cung kính thốt lên thất lễ, rồi ân cần hỏi thăm xem có cần giúp đỡ gì không. Mạnh Kiếm Khanh khiêm tốn từ chối, sau đó như vô tình hỏi. Dạo này Trùng Khánh có tin tức gì đáng chú ý không? Việc thăm dò tình hình địa phương vốn là nhiệm vụ thường lệ của cầm y vệ, viên tuần kiểm lập tức trở nên căng thẳng, ấp úng đáp. Không biết đại nhân muốn nghe tin tức về phương diện nào? Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười, tùy thôi, viên tuần kiểm suy nghĩ hồi lâu, rồi nhìn sắc mặt mà nói. Nếu nói tin mới gần đây, kỳ lạ nhất hẳn là chuyện của đại tiểu thư nhà Chi phủ đại nhân. Lý Khắc Kỳ trong lòng chợt sao động, liếc nhìn Mạnh Kiếm Khanh. Mạnh Kiếm Khanh cũng nhìn lại hắn, ánh mắt như muốn nói, ta đang thay người dò hỏi chuyện tiểu thư Hoa gia đấy. Khả năng thấu hiểu lòng người của Mạnh Kiếm Khanh thật khiến Lý Khắc Kỳ cảm phục. Thấy Mạnh Kiếm Khanh tỏ ra hứng thú với chuyện này, viên tuần kiểm lấy lại tự tin, ngồi thẳng người hơn, tiếp tục kể. Cách đây không lâu, Hoa đại nhân đã sai người đến Thanh Thành hủy hôn ước với Lý gia, định gả đại tiểu thư cho tân khoa tiến sĩ Tư Mã Bác Không, cũng là đại thiếu gia Tư Mã gia từng đến cầu hôn trước đây. Nghe nói Hoa đại tiểu thư kiên quyết không chịu hủy hôn, càng không chịu gả cho nhà khác, thậm chí còn tuyệt thực để giữ trọn lời thề. Hoa đại nhân vì việc này đang rất phiền lòng, nào ngờ đêm hôm trước, cả đại tiểu thư và tam tiểu thư đều đột nhiên mất tích. Dân Trùng Khánh đang xôn xao bàn tán, không biết có phải người của Ẩn Tiên Môn đã đưa tiểu thư đi không? Cũng có người nghi ngờ Lý Khắc Kỳ lén đưa nàng đi. Vì thế mấy ngày nay các cửa ngõ quanh Trùng Khánh đều được kiểm soát rất chặt chẽ. Mạnh Kiếm Khanh quay lại nhìn Lý Khắc Kỳ, trên mặt Lý Khắc Kỳ lộ rõ những biến đổi cảm xúc phức tạp. Hắn không ngờ tính tình Hoa Lộ lại kiên định đến thế, càng không ngờ nàng lại biến mất. Vẻ ngoài mảnh mai yếu đuối ấy, lại ẩn chứa một ý chí kiên định đến vậy. Thật giống với mẫu thân Diệp Thị, sau khi viên tuần kiểm rời đi, Lý Khắc Kỳ chìm vào suy tư. Mạnh Kiếm Khanh không làm phiền hắn, dường như Mạnh Kiếm Khanh có khả năng đặc biệt trong việc thấu hiểu lòng người, biết nói lời thích hợp vào đúng thời điểm, làm việc thích hợp đúng lúc, tuyệt không khiến người khác khó chịu. Đêm càng khuya, sóng nước vỗ vào mạn thuyền từng đợt. Lý Khắc Kỳ bất chợt ngẩng đầu lên, gần như cùng lúc đó, Mạnh Kiếm Khanh cũng phát hiện có một chiếc thuyền nhỏ đang tiến về phía họ. Chiếc thuyền dừng lại khi áp sát họ, một thiếu nữ trẻ cất tiếng hỏi. Có phải Lý công tử từ Thanh Thành ở trên thuyền không? Chủ nhân của tiểu nữ có vật rất quan trọng muốn gửi tặng Lý công tử. Mạnh Kiếm Khanh khẽ nói, cô nương này nói giọng quan thoại phúc kiến. Hình như là giọng vùng Tuyền Châu. Thấy trên thuyền không ai trả lời, thiếu nữ lại nói. Vậy tiểu nữ xin được mang lên. Sau đó có người nhảy lên thuyền. Thân thuyền hầu như không hề lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khắc Kỳ và Mạnh Kiếm Khanh nhìn nhau, trong lòng đều dấy lên cảnh giác. Khinh công của người này khá cao cường, không biết lai lịch ra sao. Thiếu nữ nói, Lý công tử có ở trên thuyền chứ? Tiểu nữ xin được vào. Vừa nói, cửa khoang mở ra, một thiếu nữ áo trắng tay cầm đèn lồng chống gió xuất hiện ở cửa khoang. Ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt dịu dàng như chính giọng nói của nàng. Tay trái nàng cầm một chiếc hộp dài, không rõ trong hộp có vật gì. Nàng giơ cao đèn lồng soi khắp khoang thuyền, Mạnh Kiếm Khanh và Lý Khắc Kỳ ngồi dưới ánh đèn đều đang nhìn nàng. Nàng mỉm cười, nói, bức họa trong tay tiểu nữ là dành cho Lý công tử, xin đừng nhận nhầm nhé. Vừa nói, nàng vừa ném chiếc hộp về phía trước, Mạnh Kiếm Khanh nhanh tay đón lấy. Thiếu nữ mỉm cười nói, chủ nhân của tiểu nữ dặn phải ở lại đây chờ hồi âm của Lý công tử. Mạnh Kiếm Khanh mở bức họa, trải ra trên bàn, trong tranh chính là hoa lộ bên bờ hồ sau vườn hoa phủ ngày đó. Phía trên có đề hai câu thơ cổ, chỉ vì ánh mắt người ngoảnh lại, khiến lòng ta nhớ mãi không thôi. Nhìn phần ký tên, hóa ra đây là bức tự họa Hoa Lộ vẽ sau lần gặp gỡ đó. Lý Khắc Kỳ đứng sững người, không nói nên lời. Mạnh Kiếm Khanh nhìn thiếu nữ áo trắng, nói vậy, Hoa đại tiểu thư đang ở chỗ chủ nhân của cô. Nghe giọng điệu có vẻ buộc tội chủ nhân mình bắt cóc Hoa Lộ, thiếu nữ áo trắng lập tức lắc đầu cười. Mạnh Hiệu Úy hiểu lầm rồi. Tiểu thư nhà tôi là biểu muội của Hoa đại tiểu thư. Gia tộc chúng tôi họ Long, quê ở Tuyền Châu. Còn tiểu nữ tên là Liễu Bạch Y, Mạnh Kiếm Khanh thở phào nhẹ nhõm. Thế ra là ta hiểu lầm rồi. Hắn quay sang Lý Khắc Kỳ, hạ giọng nói. Long gia ở Tuyền Châu có nguồn gốc sâu xa với ẩn tiên môn. Về võ công, đều được truyền thụ từ Võ Sơn Môn và Thái Ất Quán từ mấy trăm năm trước. Về huyết thống, đều là hậu duệ của hoàng tộc nhà Tống. Long gia lại còn kết thông gia với các nước vùng biển phía nam, nhiều đời làm nghề buôn bán trên biển, trong nhà có hàng chục thuyền lớn, phía bắc đến tận Cao Ly, Nhật Bản, phía nam tới các nước ở vùng biển phía nam và cả phương Tây. Thiên hạ thường gọi họ là Thẩm Vạn Tam của Tuyền Châu. Long gia thường dùng các cô nương được đào tạo trong nhà để quản lý công việc. Mấy năm gần đây, có năm nữ quản sự quan trọng nhất, Liễu Bạch Y chuyên đón tiếp khách, Lê Lục Y chuyên quản lý sổ sách, Võ Huyền Y chuyên phụ trách an ninh, Ngụy Tử Y chuyên quản lý dệt may, Diêu Hoàng Y chuyên đồ gốm sứ. Nếu đúng là Long gia thì chắc chắn không làm hại ngài. Nhưng vẫn nên thận trọng phòng xa. Có rất nhiều người không muốn ngài trở về ứng thiên, thiết địch thu năm xưa ngang ngược làm càn, đã chọc giận quá nhiều người. Những kẻ đó không dám trêu chọc thiết địch thu, nhưng hoàn toàn có đủ can đảm để trả thù Lý Khắc Kỳ. Lý Khắc Kỳ chăm chú nhìn Liễu Bạch Y một lúc, hỏi. Chủ nhân của cô gửi bức tranh này cho ta là có ý gì? Liễu Bạch Y ngạc nhiên nhướng mày, Lý công tử lẽ ra phải đoán được chứ, hai tiểu thư Hoa gia đều đang ở trên thuyền chúng tôi. Tình trạng đại tiểu thư rất tệ, tiểu thư nhà tôi đã hứa với cô ấy nhất định sẽ mời Lý công tử đến gặp mặt. Lý Khắc Kỳ nhìn lại bức tranh trên bàn, do dự rất lâu, thì thầm. Gặp thì sao, không gặp thì sao, tình cảnh hiện tại của hắn, không chỉ tương lai mù mịt, mà ngay cả tính mạng cũng khó lường. Hắn cất bức tranh, lại ném cho Liễu Bạch Y, nói. Xin hãy trả lại cho Hoa tiểu thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Bạch Y vừa không thể ép buộc Lý Khắc Kỳ, vừa không muốn trở về báo cáo như vậy, đang tiếp tục suy nghĩ tìm cách, chợt thấy Mạnh Kiếm Khanh ra hiệu cho mình. Nàng tuy ngạc nhiên nhưng vẫn cúi người nói, vậy tiểu nữ xin phép đi báo lại với tiểu thư nhà tôi và Hoa đại tiểu thư. Sau khi nàng rời đi, Lý Khắc Kỳ mới cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ là chỗ nào. Cách chương